Chương 777, tỉnh Trạng Nguyên. Lâm gia một đám người đang tại hải đảo nghỉ phép, chơi được phi thường vui vẻ. Khả năng này là mấy năm này, người Lâm gia vui vẻ nhất chuyện. Duy không vui một cái chính là, chờ đến người một nhà từ hải đảo trở lại Cẩm Thành thời điểm, phát hiện mọi người đều nắng ăn đen. Nga, trừ Lâm Nhuế. Giang Viện đặc biệt hâm mộ nhìn Lâm Nhuế, nói, Nhuế Nhuế ra thật tốt, làm sao phơi đều phơi không tối. Ngươi dùng cái gì kem chống nắng A, có thể là ta không dễ dàng phơi đen. Lâm Nhuế khỏe miệng móc một cái. Giang Viện cũng gật gật đầu, nhìn chỗ mã càng ngày càng thiếu nữ xinh đẹp, cảm khái nói, nhà chúng ta Nhuế Nhuế đẹp mắt như vậy, tương lai, cũng không biết là phải tiện nghi nhà ai tiểu tử thối đâu. Lâm Nhuế lông mày dương một chút. Tại sao đề tài này luôn là bị nâng lên A, nàng đang tại cái thế giới này tuổi tác, vẫn chưa tới 20 có được hay không? Cự ly pháp định tuổi kết hôn còn có sấp xỉ 2 năm đâu, tại sao đều gấp như vậy? Ai nhìn Lâm Nhuế một mặt ngộng dáng vẻ, Giang Viện nhớ tới chính mình kia bộ mặt hư hao hoàn toàn mối tình đầu, nàng nhẹ giọng nói, Nhuế Nhuế A, đến lúc đó ngươi muốn tìm bạn trai thời điểm, nhất định phải cảnh giác cao độ A, dẫu sao ngươi cái tuổi này, có rất nhiều xấu tiểu tử. Bên kia Lâm Tử Khang thật ra thì nghe được bạn trai ba chữ thời điểm, liền muốn không nhịn được. Nhưng mà đừng xem Giang Viện tuổi tác so với hắn tiểu, nhưng mà rốt cuộc là hắn đại tẩu A, hắn cũng không tốt dối người ta. Bất quá cuối cùng Lâm Tử Khang vẫn là không có nhịn được, nói, hừ, ai dám khi dễ nhà chúng ta Nhuế Nhuế, chúng ta Nhuế Nhuế chính mình liền có thể một cước đạp bay hắn. Lâm lão phu nhân bổ sung, Nhuế Nhuế, đến lúc đó bà nội giúp ngươi cầm kiếm đánh hắn lao thái thái này cũng là càng ngày càng hung tàn. Nhìn mười phần khả ái người một nhà, Lâm Nhuế khỏe miệng hơi hơi nâng lên, trong con ngươi mặt đều là ấm áp nụ cười. Liên như vậy, lại qua mấy ngày. Đang tại Lâm Nhuế chuẩn bị lên đường đi đế thành, sau đó muốn vào tổ công phu thiếu niên hai thời điểm, thành tích thi vào đại học xuống. Trung học thực nghiệm đệ nhất. Nga, cái này không có hồi hộp, dẫu sao mấy lần trước thi thử, Lâm Nhuế đều là đệ nhất tới. Nhưng mà tình trạng nguyên hiệu trưởng nhìn cái thành tích này đơn, cảm giác toàn bộ hiệu trưởng đều phải không xong. Hắn đối bên người dạy dỗ chỗ chủ nhiệm nói, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Dạy dỗ chỗ chủ nhiệm lập tức bóp hắn cánh tay một cái, nói, đau đi đau thì không phải là nằm mơ. Hiệu trưởng, được rồi, nhìn đang tại Lâm Nhuế bạn học thi đậu tỉnh Trạng Nguyên, hắn cũng liền không tức giận. Một khắc sau, hiệu trưởng trực tiếp ha ha cười to, một bên cười một bên vỗ bàn, cứ thế đem ly trà trên bàn đều cho chấn trên đất rồi. Trung học thực nghiệm hiệu trưởng các thầy giáo đều đặc biệt vui vẻ. Lâm Tử Khang bên này, thật là đều phải vui vẻ hư biết thành tích một khắc kia, khỏe miệng hắn nụ cười liền không khép lại qua, sau đó lập tức liền đánh nhịp quyết định, đang tại Cẩm Thành tốt nhất tiểu lầu cử hành tiệc ăn mừng. Đem trung học thực nghiệm tất cả hiệu trưởng lao sư đều cho mời tới, dĩ nhiên, còn có Lâm Nhuế bạn học cùng lớp, cùng với trước bạn học. Bằng hữu thân thích đồng bạn làm ăn vậy thì càng không cần phải nói, thậm chí còn bị giam ở trong tù Vương Khiết đều nhận được một phần mời. Vương Khiết giận đến thiếu chút nữa hôn mê quá khứ. Có khi dễ người như vậy sao không thấy nàng đều tồn ngục giam sao cho một cái thiệp mời, nàng lại không đi được, có ý tứ sao, có ý tứ sao? Bên này xa đang tại đế thành La Hoa Thành đám người, cũng đều nhận được thiệp mời. La Hoa Thành rất là được nước đối Vân Trạch cơ cơ thiệp mời, cười hì hì nói, A Trạch, ngươi nhìn Vân Trạch dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn hắn, nói, ngươi không thời gian đi. Bây giờ công ty nội bộ muốn cải tổ, rất nhiều chuyện phải làm, hơn nữa ta nghe nói, hội đồng quản trị muốn cho ngươi thăng quan, nhường ngươi làm ngành tổng thanh tra.